Chương 56, đánh rất bụi bậm. Giữa không trung, Vương Trọng Dương chỉ kém từng bước, cũng đã có thể tiến vào lốc xoáy bên trong. Nhưng vào lúc này, Sở Nguyên thanh âm tới rồi: Vương Trọng Dương, này lốc xoáy, ngươi vào không được. Dùng trời động địa thanh âm như thiên địa sấm sét bàn nổ tung, tùy theo mà đến, là cả thiên địa đều chấn động lên, tuyệt tình cốc phía trên màu đen không trung, thế nhưng tại đây một khắc đều quay cuồng, tiêu tán. Mặt trời chói chang quang mang lần thứ hai chiếu rọi xuống. Một lời ra, thiên địa động tiếp theo nháy mắt, giống như có một cỗ cổ vô hình lực lượng hội tụ mà đến, chắn Vương Trọng Dương cước bộ phía trước, khiến cho hắn thân hình chợt bị kiềm hãm. Ngươi là người nào dám chắn của ta lộ? Vương Trọng Dương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, hắn ánh mắt như kiếm, lặng yên dừng ở Sở Nguyên trên người, hai mắt trợn mắt hợp lại gian, lại có nói vô hình kiếm khí lao ra. Đưa hắn trước người hư không vỡ ra một cái vết kiếm. Nhiều năm chủ tính, bây giờ đã muốn tới rồi thu hoạch lúc, mắt thấy sẽ phá toái hư không, bước vào rất cao vị diện thế giới, lại bị nhân sở ngăn cản. Điều này làm cho hắn như thế nào không giận hai người trong lúc đó không khí, nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên. Đã muốn ngã xuống giữa không trung Hoàng Dược Sư, Lão Ngoan Đồng cùng Nhất Đăng Đại Sư ba người, giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn thấy Vương Trọng Dương, cũng mang cho một tia hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, đối với vừa rồi kia một màn, bọn họ cũng là có sở phát hiện. Sở Nguyên lạnh nhạt cười, môi đi từng bước, trên người còn có vô số đạo kiếm khí lao ra, ở hắn thân chu lượn lờ vũ điệu, tựa như một đạo kiếm khí gió lốc, cùng Vương Trọng Dương khí thế gió lốc địa vị ngang nhau. Ngươi lời này nói sai rồi, Sở Mộ không phải chắn con đường của ngươi, mà là nói tới đây, miệng hắn sừng độ cũng đã muốn lánh liệt như sương. Thải ngươi lời này vừa ra, Vương Trọng Dương giận tí mặt, trên người khí thế nháy mắt tăng vọt, kia điên cuồng quay cuồng gió lốc chợt phân liệt, nhưng lại ở một cái chớp mắt trong lúc đó hóa thành bảy bính trong suốt trường kiếm, kiếm phong thẳng chỉ Sở Nguyên, bảy thanh trường kiếm hòa lẫn gian, lại hình thành một cái phong duệ vô song kiếm trận. Ngươi muốn chết? Vương Trọng Dương thanh âm như theo cửu u bên trong truyền đến, mang theo kinh thiên động địa sát ý, kia bảy thanh trường kiếm rõ ràng đúng là toàn chân giáo nhất cường đại thiên cương bắt đầu kiếm trận. Lấy một người lực, diễn biến tuyệt thế kiếm trận thực lực của hắn, thật sao đã muốn là đạt tới thế giới này đỉnh trình tự. Nhưng mà đối mặt kia bảy bính thần kiếm uy áp, Sở Nguyên sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa, hắn động tác, thậm chí so với đối phương nhanh hơn. Tranh một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh tiếng vang triệt thiên địa, tiếp theo nháy mắt, Sở Nguyên thân hình liền nháy mắt xuất hiện ở tại Vương Trọng Dương tà phía trên. Trên người buộc phát ra vô số kiếm khí đồng dạng vũ. Điệu hội tụ, hóa thành một thanh trường hơn 10 trượng kinh thiên trường kiếm, mà hắn ngay tại trôi này trường kiếm chính giữa, hướng tới thiên cương bắt đầu kiếm trận bạo thứ mà đi. Kinh thiên trường kiếm nơi đi qua, hư không một chút vỡ vụn mở ra, lại buộc phát ra một đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang, giống như chính là thiên địa vỡ ra là lúc sở sinh ra quang mang mũi nhọn tuyệt thế. Mà bên kia Vương Trọng Dương, nháy mắt sắc mặt cuồng biến. Lấy hắn thị lực nháy mắt liền nhìn ra đến này nói thần. Kiếm sở chỉ chỗ, rõ ràng là hắn thiên cương bắt đầu trận sơ hở chỗ. Thiên cương bắt đầu, đi điện quang hỏa thạch. Trong lúc đó, Vương Trọng Dương phản ứng cũng cực nhanh, ở hắn thao tác dưới, bảy thanh trường kiếm điên cuồng chấn động đứng lên, nhưng lại dẫn tới không trung bên trong bắn hạ bảy đạo nhan sắc khác nhau quang mang, đồng thời dừng ở bảy thanh trường kiếm phía trên. Ngay sau đó, bảy thanh trường kiếm nhưng lại giống như hợp làm một, hóa thành một đạo thất sắc kiếm quang, hướng tới Sở Nguyên biến thành kinh thiên trường kiếm liền gào thét mà đi. Thân là đại tông sư đỉnh, hắn không chút do dự lựa chọn ngạnh hám doanh song kiếm cùng tiếp, chỉ một thoáng thiên địa chấn động, một tiếng thanh nổ vang giống như lôi đỉnh cuồng tạc, vang vọng cả thiên địa. Trong lúc đó, chỉ thấy từng đạo phong duệ vô song kiếm khí lấy song kiếm cùng tiếp chô vi trung tâm, bốn phía bao táp mở ra, đem phạm vi vài giảm gian hư không đều sẽ rách thất linh bát lạc. Này trong nháy mắt, không trung phía trên giống như xuất hiện một cái nhỏ mặt trời chói chan có kiếm khí, tạo thành mặt trời chói chan. Trời ạ, nguyên tưởng rằng tấn chức đại tông sư lúc sau, ta đã muốn là này thế gian cực mạnh người, lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ chính là hết ngồi đáy giếng thôi. Phía dưới Hoàng Dược Sư ba người thấy vậy một màn, nháy mắt mặt xám như cho tàn, lăng lăng nhìn thấy không trung chiến đấu kịch liệt hai người, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lấy bọn họ thị lực, mơ hồ có thể thấy, tại nơi trong nháy mắt, hai thanh kinh thiên thần kiếm cho nhau va chạm một chút cũng không. Có mấy lần tê lạp hư không giống như mạng nhện bàn xé rách mở ra, phát ra một tiếng thanh chói tai cực kỳ thanh âm, lưỡng đạo thân ảnh giống như hóa thân vi kiếm, ngay tại không trung bên trong cấp tốc chiến đấu kịch liệt lên. Tốc độ cực nhanh, phía dưới ba tân tấn đại tông sư nhưng lại đều có chút thấy không rõ, cũng không biết hai người chiến đấu kịch liệt nhiều ít thứ. Rốt cục phanh một tiếng nổ, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên theo giữa không trung ngã xuống xuống, đang ở không trung là lúc, chỉ thấy hắn đột nhiên cả người run lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phun mà ra, cả người hơi thở chợt trở nên uể oải đứng lên, hắn sắc mặt lại trở nên trắng bệch vô cùng, ẩn ẩn mang theo vài phần tuyệt vọng cùng oán. Độc phía dưới Hoàng Dược Sư ba người cơ hồ là trước tiên liền thấy rõ ràng, này nhân dĩ nhiên là Vương Trọng Dương ngũ tuyệt đứng đầu. Xá Điêu cùng thần điêu thế giới cường đại nhất Vương Trọng Dương, bị đánh rất bất bại thần thoại, theo hôm nay hóa thành bụi bẩm khi hắn bị đánh rất xuống dưới trong nháy mắt, Hoàng Dược Sư ba người có thể mơ hồ thấy, một đạo vô hình quang mang theo Vương Trọng Dương trên người bắn ra, nháy mắt dũng mãnh vào sở nguyên trong cơ thể, mà ngay sau đó, lại theo sở nguyên trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, nhảy vào trên bầu trời lốc xoáy bên trong. Lốc xoáy lập tức kịch liệt chấn động, lại mở rộng không ít. Vương Trọng Dương, ngươi tước đoạt Hoàng Dược Sư ba người số mệnh, bây giờ sở mỗ lấy bỉ chi đạo còn thi bỉ thân, này 100 trong năm, ngươi cũng đừng nghĩ muốn tái phá toái hư không, phi thăng thượng giới, nếu là ngươi còn có hướng võ chi tâm mà nói, là tốt rồi sinh tiềm tu trăm năm, tôi luyện lòng của ngươi trí đi cùng với này nói trang bức cực kỳ thanh âm, sở nguyên thân ảnh giống như thần linh đến trái đất, nhìn chung quanh phía dưới mọi người một vòng, sau đó không chút do dự. Bước vào kia nói lốc xoáy bên trong. Cùng lúc đó, hắn trong lòng còn có một câu cũng không nói gì ra, bị lao tử này một kiếm, nếu ngươi còn có thể sống 100 năm mà nói bước vào lốc xoáy nháy mắt, lốc xoáy biến mất, không trung một lần nữa khôi phục nguyên dạng, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, dừng ở phía dưới Hoàng Dược Sư ba người, cùng với miệng phun máu tươi Vương Trọng Dương trên người, nhưng không có làm cho bọn họ cảm giác được nửa điểm ấm áp, ý Vương Trọng Dương mặt xám như cho tàn, thật lâu sau lúc sau đột nhiên lại, một lần phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, này chết tiệt tiểu tử, rốt cuộc là từ đâu lý toát ra tới.